đem Vực Sâu quân chủ đầu lâu không chút nào ngưng trệ xuyên thủng ra một cái động lớn. Chân nhất cổ khí, trừ ý chí điên cuồng mê loạn tà thần Black cùng người biết chuyện thần đình chi chủ bên ngoài, hai vị Vực Sâu quân chủ thần sắc đều là một kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Đông Lâm. Đặc biệt là nhận một kích Vực Sâu quân chủ Freak, động niệm ở giữa bản nguyên hạt hội tụ ngưng kết, khôi phục bị xuyên thủng đầu lâu, cảm giác bị mẫn diệt chút hứa bản nguyên, cùng với thể nội cháy hừng hực quái dị hỏa diễm, nội tâm kinh ngạc càng lớn. Vô tận Vực Sâu cổ khí hết thảy cũng chỉ có 7 kiện, liền hắn cái này thập cảnh cường giả đều chưa từng có, cái này thần ma cảnh nhân tộc tiểu tử vậy mà có cổ khí. Càng quái dị hơn là, lúc nào thần ma cảnh cũng có thể thôi động cổ khí rồi. Tạo hóa cùng hỗn nguyên lực lượng cái này trùng cao đẳng cấp năng lượng, là khu động cổ khí điều kiện cơ bản, đồng thời còn cần thiết bỏ ra lệnh cổ khí hài lòng đại giới, từ xưa đến nay, còn từ không có phi thập cảnh tu sĩ được đến qua cổ khí tán đồng. Hắc hắc, có ý tứ tiểu gia hỏa, ngươi là ta. Freak trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một lần nữa về đến Bạch Đông Lâm tay bên trong trường thương, đã đem hắn xem là túi bên trong đồ vật. Hắn vốn là tham lam cùng đố kỵ chi ma, lại thêm cái này tâm tâm niệm niệm cổ khí, không có một chút do dự, lúc này từ bỏ tiếp tục công kích thần đình chi chủ, duỗi ra giữ tợn cự chảo, hướng Bạch Đông Lâm bắt đi. Một bên băng chi ác ma Flynn trong mắt lóe lên lãnh quang, nhưng lại chưa mở miệng ngăn cản, bọn hắn này đi mục đích liền là vì tận khả năng tiêu giảm nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Một cái có thể thôi động cổ khí nhân tộc thần ma, hắn giá trị đã không dưới một vị thập cảnh cường giả. Kiếm chủ bọn hắn lập tức liền muốn đến, ta cũng liền không bồi ngươi chơi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, lập lại chiêu cũ, thân thể tán loạn vì hạt hình thái bao quấn lấy găng nia, bắn ra, cắm sâu vào Freak thể nội. Freak cũng chưa xuất thủ chống cự, không có cổ khí bản thân hắn cũng không có biện pháp chống cự cổ khí sắc bén mặc cho nó công kích hắn, chính là một cái thần ma cảnh, lại có thể chịu đựng lấy mấy lần cổ khí tiêu hao. Liền là thiêu đốt hầu như không còn, cũng ma diệt không được hắn nhiều ít bản nguyên hạt. A, tiểu tử này là cái gì ý tứ? Freak thần sắc sững sờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tại thể nội ngưng kết ra một cỗ nhục thân, to lớn thân thể nội bộ như cùng một góc tinh không, vô số màu sắc lộng lẫy, khí tức cường thịnh bản nguyên hạt tự ý trôi nổi, Bạch Đông Lâm bị vô số hạt giam cầm, tay bên trong nắm chặt găng nia, khẽ động bất động. Tiểu tử, người từ bỏ phản kháng rồi, lựa chọn rất sáng suốt, đem cái này trường thương giao cho ta. Bản quân chủ hội cho ngươi một thống khoái. Freak tâm tình vui vẻ, mặc dù có chút kỳ quái đối phương tự chui đầu vào lưới hành vi, nhưng là thập cảnh tự tin, cùng đối cổ khí tham niệm, đã để hắn ném đi những này không ý nghĩa nghi hoặc. Quỷ nghèo, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên đùa cợt, ngươi nói cái gì? Freak sầm mặt lại, cái này trên đời cổ khí vốn là có số, mỗi một kiện cổ khí đều là độc nhất vô nhị không thể phỏng chế bảo vật, hắn mặc dù là chí cao vô thượng Vực Sâu quân chủ, nhưng mà không có cổ khí cũng là rất bình thường. Ta nói ngươi là một cái quỷ nghèo, chính là một kiện cổ khí liền để ngươi như này kích động rồi. Kia ta lại cho ngươi một kiện lại như thế nào? Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, lấy ra cherubim, một cổ không thể xóa nhòa tuyên cổ vĩnh tồn khí tức tràn lan ra đến, cái này là cổ khí đều có được đặc điểm, rất dễ phân biệt. Ngươi, Freak thần sắc nhất biến, nội tâm mới vừa hiện lên ý mừng không còn sót lại chút gì, tiểu tử này thực tại là quá mức cổ quái, tiện tay liền lấy ra hai kiện cổ khí, còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, hắn ngửi được âm mưu vị đạo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản nguyên hạt khuấy động dũng động, liền đem Bạch Đông Lâm bài xích ra ngoài thân thể. Thật đủ cẩn thận, đáng tiếc, muộn, oanh, Bạch Đông Lâm mãnh tán loạn thành vô số hạt, cùng Freak trôi nổi không ngừng bản nguyên hạt pha trộn lại một chỗ, không phân khác biệt. Cùng lúc đó, một đoàn bạch sắc quang cầu từ cherubim không gian bay ra, sinh hồn chi quang hơi hơi trôi nổi, biến thành chữa trị Freak tinh thuần năng lượng. Vô linh giả, mạt sát, thanh trừ, oán độc gào thét, thuần túy hận ý, linh nô tuần hoàn theo cơ giới quy tắc vận chuyển, đối lấy Bạch Đông Lâm thần lực hạt tồn tại khu vực, phát động thanh trừ chân linh mặt sát thần hồn quỷ dị công kích. Ta, chác, Freak nội tâm run rẩy dây lát ở giữa, bản nguyên hạt liền dung nhập quy tắc bên trong bỏ chạy, đáng tiếc cái kia quỷ dị ánh mắt, liền quy tắc đều không thể che đậy, trực tiếp bị xuyên thủng. Chân linh bị thanh trừ, Freak sinh cơ triệt để tiêu tán, vô cùng vô tận bản nguyên hạt lập tức mất đi thần quang, từ quy tắc bên trong rơi xuống ra tới. Bạch Đông Lâm phục sinh dây lát ở giữa, giơ tay diệt đi màu đỏ thẫm ánh mắt, ngay sau đó lập tức tự diệt. Cái gì? Freak, tại Freak chết đi sát na, ngoại giới Flynn thân thể mãnh cứng đờ, quay đầu nhìn lại, kia lan tràn mấy năm ánh sáng giữ tợn ma thân, đã mất đi sinh cơ. Cái này thế nào khả năng? Thần đình chi chủ cũng sửng sốt, tâm thần nhận đến trước không có xung kích, Bạch Đông Lâm xâm nhập Freak thể nội, mới trôi qua chốc lát thời gian, Freak lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này hoàn toàn vi phạm nhận biết cùng thường lý, dù cho liền là công kích bạo ngược vô cùng huyết đồ, cầm trong tay sát khí thí thần thương, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế xóa bỏ một vị thập cảnh cường giả. Không biết vì cái gì, thần đình chi chủ nội tâm tái hiện một tia bất an, cái này là đối mặt chưa biết, thường thức bị lật đổ thấp thỏm lo âu. Có chưa biết đại khủng bố tồn tại, cảm giác càn quét mà qua, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí liền kia cái nhân tộc tiểu tử khí tức cũng không thấy, Flynn đầu lông mày run rẩy không ngừng, cẩn thận như hắn, lập tức liền từ bỏ tiếp tục công kích thần đình chi chủ, nghĩ trốn vào minh hà bên trong, thân ảnh vừa động, lại đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Một đạo hờ hững ánh mắt, từ chỗ bí ẩn rơi xuống, quét qua này phương hư vô vị diệt, bị ánh mắt lan đến gần phiên các loại thập cảnh cường giả, mắt bên trong đều hiện lên vẻ hoảng sợ, không dám nhúc nhích chút nào, liền là ý chí điên cuồng tà thần Black, cũng sa vào yên lặng. Ánh mắt đến nhanh, đi cũng nhanh, quét nhìn một mắt, liền biến mất không thấy. Hô hô, phiên thở phì phò, tâm thần đại loạn phía dưới, một lúc ở giữa đều không thể nắm giữ ngưng kết bên trong bản nguyên hạt. Một ánh mắt, vậy mà để hắn chân linh ẩn ẩn tán loạn, kém một chút, liền triệt để bị mạt sát. Là mẫu hà, vì cái gì hội dẫn tới mẫu hà nhìn chăm chú. Phiên cái này vị băng chi ác ma, có thể đóng băng thời không tồn tại, lúc này lại cảm thấy nội tâm phát lạnh. Oanh, một điểm hỗn độn chi sắc chợt hiện, hỗn độn vòng xoáy mãnh khuếch trương ra đến, phích to lớn ma thân dây lát ở giữa tán loạn. Hóa thành trùng trùng điệp điệp hạt trường hà, bị thôn vệ đến sạch sẽ. Bạch Đông Lâm y bào sạch sẽ, tiêu sái lập tại hư vô bên trong, mặt mang nho nhã hiền hòa mỉm cười. Hội là hắn sao? Thần đình chi chủ trong mắt lóe lên suy tư, hắn vốn cho rằng Bạch Đông Lâm đã đầy đủ thần bí, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn còn là xa xa đánh giá thấp đối phương, giây lát ở giữa miểu sát vực sâu quân chủ, thậm chí còn dẫn tới. Quái vật, phiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, một lần nữa nắm giữ thân thể khống chế, không chút do dự trốn vào quy tắc bên trong. Hừ, nghĩ trốn, ngâm, kinh thiên kiếm ngân vang, hắc hồng kiếm quang chiếu sáng cả hư vô vị diện, vô tận sắc bén tràn ngập, đem quy tắc chém đứt, bên trong Flynn bị trực tiếp đánh rớt ra tới. Thê lương rú thảm, Flynn cứng rắn tột cùng ma thân bị chém thành hai đoạn, vô số nhỏ tiểu kiếm ánh sáng, mang theo khủng bố hủy diệt lực lượng, không ngừng rảo sát lấy bản nguyên hạt. Thời gian vừa vặn, Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện ý cười, cố ý tiến vào Freak thể nội, chỉ là không nghĩ để thần đình chi chủ nhìn đến hắn thủ đoạn. Lợi dụng linh nô cái này chủng phương pháp quá mức quỷ dị, cũng bao hàm quá nhiều tin tức, lão tổ nhóm có thể không phải người ngu, có một chút manh mối liền có thể hiểu thấu toàn cảnh. Không phải tất yếu, cái này chủng phương pháp không thể nhiều lần sử dụng, mẫu hà vừa mới ánh mắt dừng lại thời gian kéo dài chút, lại có mấy lần, sợ rằng sẽ triệt để đem mẫu hà làm phát bực. Mẫu hà như là nổi giận, hắn có lẽ không ngại, nhưng là cái khác người có thể là phải tao ương, khó tránh khỏi không hội bị lan đến vô tội. Chết, oanh long long, răng rác, hư không vỡ vụn. Hiển lộ ra một góc thời không trường hà, một chuôi màu đỏ thấm trường thương quán xuyên một cỗ to lớn thi hài, rơi xuống đến hiện thế bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Theo sau, sát khí bừng bừng huyết đồ dậm chân mà ra, một mặt lạnh lùng chi sắc. Ma chủ, cứu ta, bị kiếm chủ cùng huyết đồ cái này hai cái giết thần khí máy khóa chặt, phiên thần sắc kinh khủng, dựa vào chính hắn là tuyệt đối vô pháp thoát đi, còn chưa lui vào minh hà bên trong, liền phải bị chém giết. Rầm rầm. Hư không bên trong khó hiểu hưởng hắn sóng lớn gầm thét thanh âm, màu đỏ thẫm minh hà lăng không tái hiện, càn quét mà qua. Không chỉ là Flynn, còn dư còn tại trong lúc kích chiến vực sâu quân chủ, cùng với qua đến tương trợ dị tộc cường giả, bên cạnh đều hiện lên minh hà một góc. Kế hoạch thất bại, không chút do dự, một kích bước lui đối thủ, quay người nhảy vào minh hà bên trong. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta tay bên trong lợi kiếm có thể không đáp ứng, giết. Kiếm chủ thần sắc bạo ngược. Sát ý kinh thiên động địa, một kiếm bổ ra màu đỏ thẫm minh hà, lách mình đuổi theo. Huyết đồ lông mày khẽ nâng, lắc một cái thí thần thương, chấn vỡ lan tràn mấy năm ánh sáng to lớn ma thi, vừa sải bước ra, cũng tiến vào minh hà bên trong. Giặc cùng đường chớ đuổi, ai, thôi, thần đình chi chủ há to miệng, nhìn lấy từng vị lão tổ đều theo sát phía sau tiến vào minh hà, liền cũng chỉ có thể cưỡng ép giữ vững tinh thần, tay nâng bảo ấn, đạp vào lập tức tiêu tán màu đỏ thẫm dòng sông. Một lúc ở giữa, chỉ còn lại Bạch Đông Lâm lập tại hư vô vị diện bên trong, lẻ loi trơ trọi, thảm thương lại nhỏ yếu, nhưng là rất có thể ăn. Khụ khụ, huyết đồ lão tổ cái này lớn một cái người, còn như này không có công đức tâm, sao có thể ném loạn rác rưởi đâu. Cái này vực sâu quân chủ ma thân như này tà ác, lưu lạc ra ngoài một giọt ma huyết, đều sẽ là sinh linh đồ thán, thôi thôi, ta liền khổ cực một lần, cố mà làm giúp đỡ thu thập đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn đại vòng xoáy từ lồng ngực lan tràn mà ra. Đem phiêu đãng tại các chỗ ma thi hài cốt toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Mặc dù cái này cụ thi hài bên trong bản nguyên hạt đều đã vỡ vụn, giá trị còn kém rất xa hắn xử lý hai vị quân chủ, nhưng mà đó cũng là tương đối mà nói, khả năng chuyển hóa ra năng lượng vẫn như cũ phi thường có thể nhìn. Hiện nay tất cả vực sâu quân chủ đều lui vào minh hà bên trong, cũng nên thu lưới, không biết rõ có thể bắt được nhiều ít cá lớn. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ngay sau đó tự diệt, ý chí theo lấy minh hà lan tràn mà xuống. Oanh long long, minh hà khuấy động, màu đỏ thấm nước sông lăn lộn không ngừng. 30 vị nhân tộc lão tổ, tại cổ khí bảo vệ phía dưới, đi sâu vào minh hà, điên cuồng đuổi giết lấy chạy trốn dị tộc cường giả. Càng là tiếp cận minh hà đầu nguồn, vô hình áp chế bài xích càng mạnh, tại đánh giết một vị vực sâu quân chủ cùng một cái đến từ tối hắc minh giới thập cảnh cường giả phía sau, lão tổ nhóm lý trí ngừng xuống truy kích bước chân. Không thể lại tiếp tục đi sâu vào, nơi này đối chúng ta cực kỳ bất lợi, cổ khí tiêu hao quá khổng lồ. Thần đình chi chủ ngưng tiếng mở miệng, bảo ấn rơi xuống quang huy bảo vệ lấy mấy vị lão tổ, ẩn ẩn vặn vẹo, có tán loạn xu thế. Hừ, thật là tiện nghi những này ra hỏa. Kiếm chủ mắt bên trong sát cơ biến mất dần, thu hồi Chu Tiên kiếm, vực sâu quân chủ có thao túng minh hà năng lực, cái này là bọn hắn không có dự kiến đến tình huống. Cái này một chiến ta nhân tộc đã coi như là đại thắng, thần điện bạo tẩu nguy cơ đã giải trừ, còn thuận tay thanh trừ hết vô tận vực sâu. Không cần thiết quá mức liều lĩnh, dị tộc diệt vong, còn là theo chiếu kế hoạch từ từ đi. Chúng lão tổ nghe nói đều nhẹ gật đầu, quỷ phủ chi chủ nói không sai, liên quan tới như thế nào triệt để diệt trừ dị tộc cái này tai họa, nhân tộc sớm đã có kín đáo kế hoạch, lần này có thể trước giờ tiêu diệt vô tận vực sâu, tính là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Không có vô tận vực sâu, những này ma vật bất quá là chó nhà có tang, nhảy nhót không nhiều lâu. Chính mình trả lại chiến trường đi, đại gia rời đi, để tiền tuyến thừa nhận rất lớn áp lực. Thiện, lão tổ nhóm giơ tay thu lấy hai cỗ tổ thi về sau, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành lưu quang rời đi Minh Hà. Bạch Đông Lâm đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đối lão tổ nhóm mang đi thi hài hành vi, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nhân tộc chi viện vì cái gì đến nhanh như vậy? Vậy mà đem kiếm chủ cũng kinh động, là người nào tiết lộ phong thanh? Ma chủ, cũng chính là cầm trong tay hai quả thủy tinh đầu lâu vặn vẹo hắc ảnh, đối chính mình kế hoạch thất bại cảm thấy phi thường bất mãn, không chỉ không có đánh giết nhân tộc thập cảnh, thậm chí phe mình còn tổn thất nặng nề. Nhân tộc chi viện như này mau lẹ, cơ hồ cùng hắn gọi đến giúp đỡ đồng thời đến nơi, rất rõ ràng là có người tiết lộ tình báo cho nhân tộc, nhìn đến nhân tộc xúc tua đã duỗi đến bọn hắn cao tầng bên trong, ma chủ nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh xuống. Lại là người nào giết Baphomet cùng Frick, mỗi một cái thập cảnh cường giả đều là vô cùng chân quý lực lượng, không có một cái thế lực tổn thất cái này chủng cường giả phía sau hội không cảm thấy đau lòng, cho nên từ kế hoạch ngay từ đầu liền tiến hành qua kín đáo tính toán, người nào cùng người nào giao thủ đều là so sánh thực lực phía sau quyết định. Thậm chí kia vị ngăn chặn huyết đồ vực sâu quân chủ, cũng là thọ nguyên đến gần, chủ động hy sinh chính mình. Đằng sau bởi vì kiếm chủ cái này giết thần xuất hiện, đánh phá cân bằng, bị truy kích chết hai vị thập cảnh cái này có thể dùng lý giải, nhưng là nhiều ra đến hai cái tử vong danh ngạch lại là chuyện gì xảy ra. Phiên các loại thập cảnh bị một đạo lam quang bao quấn, Minh Hà áp chế bị tiêu trừ, bị nhanh chóng hướng Minh Hà đầu nguồn dẫn dắt mà đi. Nghe thấy ma chủ hỏi thăm, Phiên trong mắt lóe lên nồng đậm kiêng kỵ, chậm rãi mở miệng nói ra. Frick là bị một cái thần ma cảnh tiểu tử một kích miểu sát. Chúng ma một tính, ánh mắt quái dị nhìn lướt qua Flynn. Flynn, người đầu óc là bị kiếm chủ chém mất đi. Tại này lời nói điên cuồng, cũng không sợ làm mất mặt vô tận vực sâu mặt. Hừ, Bôn, người cảm thấy bản quân chủ là tại cùng ngươi vui đùa. Flynn trừng mắt liếc Bôn, cũng không nhiều giải thích, giơ tay từ mi tâm vê xuất thần hồn ký ức kết tinh, bắn vào còn dư thập cảnh não hải. Cái này là sự thật lớn hơn hùng biện, chân thực không giả ký ức. Đem Flynn lúc trước chứng kiến hết thảy, đều bày ra đến, thậm chí bao gồm kia đạo ánh mắt mang đến sợ hãi. Như là người nào dẫn tới mẫu hà nhìn chăm chú, kia tại chàng bên trong, cũng chỉ có kia cái quỷ dị tiểu tử. Dẫn tới mẫu hà ánh mắt, còn có thể miểu sát thập cảnh thủ đoạn. Cái này tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phá tường người từ chưa xuất hiện qua, linh nô tung tích cũng là cử thế khó tìm, chỉ có đã ra hiện có sinh linh ý đồ từ bỏ chân linh thời điểm, mẫu hà mới sẽ phái ra đòn sát thủ này. Tại Hy Lý Phượng phía trước, có lẽ có cường giả cũng tiến hành qua thử nghiệm, nhưng là rất rõ ràng đều thất bại, chết đi phía sau, linh nô tin tức tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đến mức Lưu Lãng Đế cùng Hy Lý Phượng vì cái gì đối linh nô rõ như lòng bàn tay, nguyên nhân trong đó liền không biết được. Mấu chốt tin tức thiếu thốn, để những này thôi diễn năng lực cường đại vô cùng thập cảnh cường giả, cũng vô pháp nhìn thấu Bạch Đông Lâm thân bên trên bí mật. Hiện tại các ngươi cũng đều nhìn đến, nhân tộc hiện tại thực lực đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, các tộc ở giữa cần thiết đến tập trung lực lượng liên hợp lại. Bằng không chỉ có bị nhân tộc từng cái tiêu diệt. Nhân tộc trưởng thành đến quá nhanh, cũng quá thích ẩn nhẫn. Ngắn ngủi thời gian bên trong, vô tận vực sâu bị triệt để phá hủy, chư thần thế giới càng là chết đến một cái không dư thừa, nhân tộc phong mang tất lộ, lại lần nữa cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Vu thần giới tối cao lãnh tụ đã sớm đề xuất đề nghị này, ta tối hắc minh giới cùng tử tịch diệt giới, đều đã đáp ứng thêm vào liên minh. Đại ám hắc thiên nói rất đúng, vô tận vực sâu cũng đang có này ý. Ý niệm giao lưu ở giữa, màu lam quang mang đã dẫn dắt lấy rất nhiều thập cảnh đi đến Minh Hà đầu nguồn, cho nên người đều nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng nam tử đầu trọc, ánh mắt kiêng kỵ, không dám lên trước chút nào. Ma chủ tay cầm hai khỏa thủy tinh khô lâu đầu, hơi rung nhẹ, quán xuyên vô tận vực sâu Minh Hà bắt đầu nhanh chóng co lại. Rốt cuộc đều đến đủ, Bạch Đông Lâm ý chí sớm liền đến, nhưng là vì bảo đảm phát huy Minh Hà lớn nhất uy năng, hắn một mực nhịn lấy không có động thủ, mà là chờ ma chủ đem mặt khác thập cảnh toàn bộ dẫn dắt qua tới. Hắn hiện tại như là tại này chỗ phục sinh, khả năng liền thủy tinh khô lâu đầu đều không kịp lấy ra, liền hội bị Minh Hà chấn sát. Cho nên, hắn đem ý chí lan tràn tiến màu lam quang mang bao phủ bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ hồ áp sát vào phiên băng lãnh ma thân phía trên, sống lại. Cảm giác gần trong gang tấc, đột nhiên xuất hiện khí tức quen thuộc, phiên thân ảnh mãnh cứng đờ. Ngươi cái gì ngươi? Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, tay bên trong đã tái hiện ba khỏa thủy tinh khô lâu đầu, có lẽ là bởi vì khô lâu đầu cùng nam tử đầu chọc quá mức đến gần, tự động kích hoạt, rung động ở giữa, lấp lánh lên óng ánh màu lam quang mang. Không được, nhanh giết này người, ma chủ kinh hãi mà lên, nhìn lấy Bạch Đông Lâm tay bên trong giống nhau như đúc khô lâu đầu, số lượng còn vượt qua hắn, nội tâm sinh ra không ổn, mở miệng đồng thời, vô số đen nhánh tia sáng đã hướng Bạch Đông Lâm kích xạ mà đi, địch ta không phân, liền Flynn cũng bị bao phủ trong đó. Muộn, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, tay cầm khô lâu đầu, phảng phất là bản năng trời sinh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giây lát ở giữa xuất hiện tại một địa phương khác, là Minh Hà lực lượng mang lấy hắn di chuyển. Mau mau rời đi cái này bên trong, ma chủ cực kỳ quả quyết, giây lát ở giữa nhìn rõ tình thế, cầm trong tay ba khỏa đầu lâu Bạch Đông Lâm, tại này chỗ quyền hành đã vượt qua hắn, Minh Hà cái này nguyên bản kiên cố nhất tấm thuẫn, sẽ biến thành muốn bọn hắn tính mệnh lợi khí. Người nào cũng đừng nghĩ trốn, Bạch Đông Lâm ánh mắt lãnh khốc, bàn tay vung lên, vô tận Minh Hà chi thủy bị sử dụng, hướng thập cảnh cường giả xung kích mà lên, màu lam quang cháo lập tức lung lay sắp đổ. Đại ám hắc thiên so với ma chủ còn muốn quả quyết, cùng bên cạnh hai người liếc nhau, ngay sau đó đồng thời chắp tay trước ngực, không chung gầm thét. Diệt, thể nội hết thảy bản nguyên hạt giây lát ở giữa tán loạn mẫn diệt, tiếp theo một cái giây lát ở giữa, đã tại tối hắc minh giới bên trong mở hai mắt ra. Hừ, ma chủ cái này ngu xuẩn, kém một chút liền hại bản tôn, thật là chết chưa hết tội. Chi chi chi, đại ám hắc thiên quả quyết, cũng thức giấc tà thần giới hai cái quái vật, một khỏa đen nhánh ánh mắt, một đoàn hôi thối nước bùn, giây lát ở giữa cũng tự diệt hết thảy, trở về tà thần giới. Những này dị tộc tự diệt tốc độ, lệnh Bạch Đông Lâm cũng không khỏi liếc mắt, những này gia hỏa có thể còn sống thành vì thập cảnh, quả nhiên đủ quả quyết, cũng có thể giây lát ở giữa hiểu ra tình thế trước mặt. Bọn hắn kỳ thực cự ly tiến vào bên ngoài thứ nguyên không gian lối ra, chỉ có ngắn ngủi cự ly, cơ hồ có thể dùng giây lát ở giữa nhảy vọt, nhưng là vẫn như cũ không đi mạo hiểm. Có lẽ ở trên đường liền hội bị đánh nát hộ thể màu lam quang cháo, có lẽ kia cầm trong tay ba khỏa đầu lâu nhân tộc có thể dùng đóng lối ra. So lên bị vĩnh viễn chấn sát ở đây, bọn hắn tự nhiên biết rõ lựa chọn như thế nào, tử vong phía sau, tiêu xài đại lượng tài nguyên khôi phục là được, không có liều mạng tất yếu. Bọn hắn đều tự diệt bỏ chạy, các ngươi thế nào không chạy a? Bạch Đông Lâm thân ảnh tại Minh Hà bên trong không ngừng lóe lên, vô số khủng bố công kích không thể tiếp xúc đến hắn chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia thông hướng bên ngoài thứ nguyên không gian u trắng lối ra lập tức đóng lại, đại ám hắc thiên đoán đến không sai, hắn xác thực đã đem Minh Hà quyền khống chế đoạt lại. Nghe thấy Bạch Đông Lâm trêu chọc ngữ điệu, rất nhiều vực sâu quân chủ thần sắc đều khó nhìn. Vực sâu ác ma cùng những tộc quần khác không đồng dạng, chỉ cần không bị triệt để mạt sát, bọn hắn mặc dù cũng có thể phục sinh, nhưng là phục sinh địa phương lại chỉ có thể tại Minh Hà bên trong. Hiện nay cả cái Minh Hà đều tại Bạch Đông Lâm trưởng khống bên trong, bọn hắn liền là tự diệt, lại có cái dám dùng. Nhân tộc, người đến tột cùng muốn như thế nào? Ma chủ ngừng xuống công kích, đã nhận ra Bạch Đông Lâm liền là Flynn ký ức bên trong quái vật kia, nội tâm không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Ngươi là tại chất vấn ta, kỳ kỳ oai oai, cầm đến đi ngươi. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị ma chủ nắm thật chặt trong tay thủy tinh khô lâu đầu khẽ run lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Năm mai khô lâu đầu hội tụ một đường, đối Minh Hà trưởng khống lực tại này bạo trướng. Ha ha ha. Không nghĩ tới dựng dục ta mấy người Minh Hà, cuối cùng lại thành dây câu hồn. Sống tại chỗ này, chết tại chỗ này. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ bi thương, thân thể chung quanh màu lam quang cháo két rung động, sắp phá nát. Vô tận vực sâu, tổng có một ức linh một tầng vị diện, mỗi một tầng vị diện đều vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng. Tuy nói cái này điểm phạm vi bất quá một phương tinh hệ lớn nhỏ, nhưng mà vực sâu vị diện là đặc thù, đều là bị thiên kỳ bách quái to lớn lục địa nhét đầy. Mà vũ trụ tinh hà 9/9 khu vực đều là hư vô vũ trụ hư không, đại nhật tinh thần cùng đại lục thế giới chỉ chiếm cứ rộng rãi phạm vi một phần nhỏ. Cho nên, bằng vào vật chất tổng lượng đến nói, vô tận vực sâu tất cả vị diện cộng lại, có thể so với một phương giới vực. Chí cao vô thượng vực sâu quân chủ, thống ngự như này to lớn vị diện thế giới, vô tận vực sâu ác ma, đều là tại hắn thống trị phía dưới run lẩy bẩy. Có thể hôm nay, những này có thể làm tiểu nhi dừng khóc, việc ác chấn nhiếp rất nhiều thời đại quân chủ nhóm, lại đều mất đi đối với sinh tử trưởng khống. Sống hay chết, tất cả tại Bạch Đông Lâm một ý niệm. Ha ha ha, ta là vực sâu quân chủ bôn, tung hoành mấy cái thời đại, chết tại bản quân chủ tay bên trong sinh linh, đều có thể dùng nhét đầy một phương vị diện. Ta giết ngươi, ngươi giết ta, đại đạo chi hàng lý bất quá là chết một lần mà thôi, nhưng là bản quân chủ không nghĩ chết tại ngươi một cái nhân tộc tiểu quỷ tay bên trong. Sống hay chết, chỉ có lão tử chính mình trưởng khống. Diệt, oanh, bôn như cùng thi hài đắp lên mà thành dữ tợn ma thân, bị ý chí chi hỏa dây lát ở giữa đốt cháy. Mãnh liệt cực nóng tái nhiệt hỏa diễm cháy hừng hực lên đến. Ba ba ba, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ trong tay, thân thể chung quanh năm mai thủy tinh khô lâu đầu xoáy chuyển bay lượt, mặt mang ý cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Bôn A, ngươi nói rất tốt, lần sau không muốn nói. Nói đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đỏ thẫm minh hà thủy như cùng lợi kiếm, giây lát ở giữa đem Bôn khắp người màu lam quang cháo nghiền nát, dùng bản nguyên hạt làm đến nhiên liệu khủng bố hỏa diễm, bại lộ tại bên ngoài sát na ở giữa liền trực tiếp dập tắt, một cỗ vô hình trấn áp lực lượng quét qua, Bôn ý chí bị ma diệt thành hư vô. To lớn tổ thi thiêu đốt hai thành, còn lại tám thành bản nguyên hạt, tại Bạch Đông Lâm cố ý thao túng phía dưới bảo tồn hoàn hảo, chỉ là bên trong ý chí bị lau đi mà thôi, vẫn như cũ bao hàm dư thừa năng lượng cùng quy tắc bản nguyên. Các ngươi còn có ai nghĩ hùng hồn chịu chết? Bạch Đông Lâm hờ hững mở miệng, nói chuyện ở giữa, hỗn độn đại vòng xoáy lan tràn mà ra, đem Bôn bản nguyên hạt thôn vệ trống không. Hừ, chết thì chết, còn có lão tử, bản quân chủ. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm, động niệm ở giữa liền tiến cái này mấy vị vực sâu quân chủ nhập diệt. Nhìn lấy bên cạnh từng vị quân chủ chết đi, Phiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm phát lạnh. Những này tự nguyện chịu chết quân chủ, đều là mới bị từ ngủ say bên trong đánh thức, vốn là sống mấy chục trăm triệu năm, đã không có mấy năm sống tốt, tự nhiên không sợ tử vong. Có thể hắn không đồng dạng, hắn còn trẻ, là kỳ nguyên mới bên trong tấn thăng vì vực sâu quân chủ, mới sống mấy ức năm mà thôi, còn có bó lớn thọ nguyên có thể dùng phung phí, liền cái này dạng lặng lẽ không nghe thấy chết đi, hắn là không cam tâm. Cho nên, các ngươi đều không nguyện đi chết đi. Bạch Đông Lâm dương mắt quét qua, bao gồm kia vị ma chủ tại bên trong, chỉ còn lại 7 vị vực sâu quân chủ. Sống sót tự nhiên so tử vong tốt, tại tử vong phía trước, ta còn nghĩ nhìn, thập nhất cảnh phía sau bí mật. Ma chủ chậm rãi mở miệng, đã khôi phục tỉnh táo, tiếp nhận cái này vô lực hiện thực. Có thể dùng, các ngươi còn có sống sót giá trị, trước ở một bên chờ lấy đi, chờ ta làm xong lại đến xử lý các ngươi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thao túng thủy tinh khô lâu đầu, cho còn lại vực sâu quân chủ thêm dày màu lam quang cháo, di chuyển đến nơi xa. Hắn tự nhiên không phải đột nhiên thiện tâm muốn lưu xuống những quân chủ này tính mệnh, hắn chủ trương đem giá trị tăng lớn nhất, đem hắn giết chết thôn vệ bản nguyên, đây chẳng qua là cấp thấp nhất thủ đoạn, là một lần tính chất, dùng xong liền không có. Bạch Đông Lâm quyết định đem cái này 7 vị vực sâu quân chủ nuôi nhốt ở Minh Hà bên trong, vĩnh hằng tuế nguyệt, cuồn cuộn không ngừng vì hắn cung cấp bản nguyên hạt. Mặc dù sản xuất bản nguyên hạt đồng dạng muốn tiêu hao Minh Hà chuyển hóa mà đến năng lượng, thật giống có điểm vẽ vời thêm chuyện, nhưng là bản nguyên hạt bên trong còn bao hàm quân chủ lĩnh ngộ quy tắc bản nguyên, cái này đồ vật có thể là thôi động quy tắc trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Tay bên trong hơi nâng lấy lượn quanh thành một vòng khô lâu đầu, Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đầu chọc thi trước mặt, ánh mắt đặt tại tàn khuyết dây chuyền phía trên. Ma chủ sở dĩ hội hoàn toàn bị áp chế tại hắn, liền là hắn tay bên trong nhiều một khỏa khô lâu đầu, hiện nay tay bên trong có 5 mai khô lâu đầu, so với cái này tàn tạ dây chuyền bên trên còn muốn nhiều một khỏa. Ma chủ tại đầu chọc thi hài bên cạnh lưu lại lâu như vậy, lại không có đi lấy dây chuyền này, không phải hắn không muốn, mà là làm không đến. Tại cái này bên trong, từ nơi sâu xa tồn tại một chủng quyền hành, nhiều ít toàn bằng tay bên trong đầu lâu số lượng đến quyết định. Đầu chọc lão ca, mượn ngươi dây chuyền dùng một chút, ngày sau tất có trọng tả. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay nhất lễ, nói đi giơ tay dò xét ra, không trở ngại chút nào xuyên qua một tầng vô hình bình chướng, đem dây chuyền lấy xuống. Ong ong, chín khỏa khô lâu đầu hội tụ một đường, kịch liệt rung động, lấp lánh lấy lóa mắt lam quang, thủy tinh khô lâu đầu bay lượn lượn vòng lấy tự động quy thuận tại dây chuyền tàn khuyết phía trên. Khô lâu đầu dây chuyền quay về hoàn hảo, lam quang một trận lóe lên, thu nhỏ vì một chuỗi vòng tay, tự động mang tại Bạch Đông Lâm cổ tay phải phía trên. Một cổ hiểu ra tái hiện trong tim, phảng phất bản năng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả đầu Minh Hà hết thảy đều chiếu rọi tại Bạch Đông Lâm trong tim, không đáng lo, mỗi một giọt màu đỏ thẫm Minh Hà thủy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hoàn chỉnh khô lâu dây chuyền, giao phó tất cả quyền hành, mang đến trước không có trưởng khống lực. Minh Hà như cùng thuộc về tại chính mình tứ chi, thao túng tự nhiên, hiện tại Bạch Đông Lâm đứng tại Minh Hà bên trong, thật giống như thân chỗ vĩnh hằng bất hủ giới đồng dạng, là sáng thế chủ một dạng tồn tại. Trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, ý niệm thôi động, to lớn Minh Hà dây lát ở giữa thu nhỏ, hóa thành một cái uốn lượn cuộn xoáy màu đỏ thấm tiểu xà, trôi nổi tại Bạch Đông Lâm bàn tay phía trên. Bảo bối tốt, nội tâm đại hỉ, như này tơ lụa thao túng cảm giác, hắn đá rơi xuống chính giữa thương trực tiếp thôn vệ thứ nguyên lực lượng kế hoạch có thể dùng hoàn mỹ áp dụng. Trừ cái đó ra, cái này Minh Hà vốn là thôn vệ cả cái vô tận vực sâu, tiếp cận một ức vị diện vật chất, là một cổ cực kỳ to lớn năng lượng, đầy đủ hắn sử dụng rất lâu. Oanh long long, răng rác, Minh Hà bị lấy đi phía sau, mất đi căn nguyên đã là một cái xác không vô tận vực sâu bắt đầu sụp đổ, bên ngoài thứ nguyên không gian hướng vào phía trong điên cuồng dồn ép, hư vô vị diện nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, đem Minh Hà biến thành tiểu xà nuốt vào ám giới bên trong, ngay sau đó tự diệt, dùng vô vi thần hồn vì trung tâm, giây lát ở giữa rời đi vô tận vực sâu. Giới chủ phủ bên trong, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trên tay phải vẫn như cũ tồn tại khô lâu dây chuyền, mắt chứa ý cười khẽ gật đầu. May mắn chiếc nhẫn, đen nhánh thạch bi, chiến bi các loại bản chất là cổ khí tồn tại, đều có thể độn quy tắc mà đi. Cực đạo thủ trạc, chiến hồn ấn ký, đồng dạng là quy tắc sản vật, chỉ cần hắn chủ chưa triệt để chết đi, đều hội theo lấy quy tắc về đến tay bên trong. Tu sĩ bản nguyên bản mệnh chi khí, đã có đầy đủ cái này loại năng lực, chỉ cần ý chí chưa diệt, đều không lại bởi vì tạm thời chết đi mà thất lạc, càng không cần nói cổ khí những này càng thêm cao đẳng cấp bảo vật. Cái này là tu sĩ đi đến cửu cảnh phía sau, đều hội kinh lịch sự tình, suy cho cùng cửu cảnh bởi vì tích máu trọng sinh, đều đặc tính, gặp phải nguy cơ tự diệt đã là thông thường thao tác, hắn Bạch Đông Lâm chẳng qua là chết đến càng thêm nhiều lần mà thôi. Cái này đầu chọc thi hài đến tột cùng là lai lịch gì? Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện suy tư, hắn dựa vào khô lâu dây truyền ban cho quyền hành, có thể hiểu thấu minh hà hết thảy, lại như cũng không thể nhìn thấu đầu chọc thi hài, gặp chỉ là một mảnh hư vô, chỉ có thể xác định minh hà là hắn phần bụng vết thương tràn lan ra đến sản vật. Không thể triệt để hiểu thấu đầu chọc thi hài căn nguyên, đây cũng là hợp tình lý, suy cho cùng giao phó hắn quyền hành khô lâu dây truyền, cũng bất quá là đầu chọc thi hài vật phẩm tùy thân mà thôi, há có thể đảo khách thành chủ. Mà cái này thủy tinh khô lâu dây truyền, trừ giao phó hắn thao túng minh hà quyền hành bên ngoài, tạm thời còn chưa phát hiện năng lực khác, trong đó cũng bị hắn tinh tế tra nhìn, chỉ là nhìn đến đã từng tồn tại qua tin tức vết tích. Mấu chốt tin tức bị lau đi sao? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu ấn xuống thăm dò dục vọng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý chí tại minh hà sâu chỗ ngưng kết ra một đạo quang ảnh. Nhân tộc, người nghĩ tốt thế nào xử trí ta mấy người sao? Ma chủ là một đoàn vặn vẹo cái bóng, nhìn lấy Bạch Đông Lâm xuất hiện, liền hội tụ ra hình người, mở miệng dò hỏi. Ta Bạch Đông Lâm không dưỡng phế vật, các ngươi muốn sống, liền quên mất chính mình vực sâu quân chủ thân phận, từ nay về sau, an tâm vì ta làm sự tình. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy bảy vị đã từng vô pháp vô thiên vực sâu quân chủ, hiện nay nhu thuận lặng im không tiếng động, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, liền là phách lối ương ngạnh vực sâu ác ma, cũng đồng dạng e ngại tử vong. Ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, chỉ cần vì ta dựng dục tinh thuần bản nguyên hạt, cũng chính là chỉ bao hàm hỗn nguyên lực lượng cùng quy tắc bản nguyên, không mang theo các ngươi ý chí hạt. Nhìn nhìn các ngươi thân thể chung quanh màu lam quang cháo, cái này là các ngươi tại minh hà sâu chỗ sống sót đến hy vọng, hiện tại quang cháo tính là ta tình bằng hữu đưa tặng, ha ha, phía sau a, có thể phải do chính các ngươi dùng bản nguyên hạt đến cùng ta trao đổi. Các vị, hẳn là không miễn cưỡng a, như là cảm thấy miễn cưỡng có thể dùng đề xuất đến, ta người này rất dễ nói chuyện, không hội để các ngươi khó xử. Bạch Đông Lâm khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, một chữ một câu nói, một bộ ta vì người rất hiền hòa bộ dáng. Vực sâu quân chủ hai mặt nhìn nhau, giây lát ở giữa minh bạch Bạch Đông Lâm cái này là đem hắn làm thành heo đến dưỡng, nội tâm tức giận bốc lên, nhưng là không một người mở miệng, bởi vì bọn hắn đều còn không nghĩ chết, bất kể là bởi vì cái gì nguyên nhân cùng kiên trì. Heo liền heo đi, tổng so chết tốt. Không tệ, nhìn đến đại gia đều rất hài lòng ta đề nghị, như này rất tốt. Đúng, minh hà đi qua ta cải tạo, hiện tại mỗi một chỗ địa phương đều có thể dùng xưng là hạch tâm, các vị liền không muốn lên không nên có tâm tư. Cũng đừng nghĩ đến mượn dùng quang cháo rời đi minh hà, hậu quả các ngươi là rõ ràng. Sách, đại gia đừng vẻ mặt đau khổ a, đều cười một cái, muốn tâm có hy vọng, vạn nhất có một ngày ta chết đi, hoặc là không thể đột phá thập cảnh thọ nguyên khô kiệt, các ngươi không phải liền giải thoát sao? Ha ha, lừa các ngươi, lão tử căn bản không chết. Khụ khụ, bất kể là làm người vẫn là làm ma, đều muốn lòng mang hy vọng, các vị, có thể dùng bắt đầu làm việc, cái này quang cháo có thể kiên trì không nhiều lâu ưm. Cuối cùng nhìn lướt qua chúng ma, Bạch Đông Lâm ngay sau đó rời đi minh hà. Làm đến một cái thành thục lão tư bản ra, không đem những này vực sâu quân chủ giá trị thẳng dư ép khô, hắn là không hội từ bỏ ý đồ. Oanh long long, vô tận vực sâu chiến trường bên ngoài, tại vô cùng vô tận nhân tộc đại quân chứng kiến phía dưới, vực sâu khe hở bắt đầu sụp đổ co lại. Minh hà bị lấy đi, vô tận vực sâu triệt để bị mẫn diệt, vực sâu ý chí cũng theo đó tiêu trừ, mất đi cái này hết thảy hạch tâm gia trì, vực sâu khe hở cái này nhảy vọt rất nhiều thời đại ngoan tật, tại cũng không thể chống cự duy nhất chân giới khép lại lực lượng. Khoảnh khắc ở giữa, vực sâu khe hở biến mất không thấy gì nữa. Vô tận vực sâu cái này phương chiến trường cũng triệt để từ nhân tộc bản đồ bên trong bị lau đi. Thắng, thắng, thắng, nhân tộc vô địch, nhân tộc vĩnh hằng, bất diệt, thân chỗ giới chủ phủ Bạch Đông Lâm, cũng nghe thấy bên ngoài giống như là biển gầm reo hò tiếng gầm, cực nóng ý chí, vô tận vui sướng, làm thiên địa ý chí xúc động, hạ xuống trùng trùng dị tượng. Rất nhiều thời đại, vô tận tuế nguyệt tới nay, nhân tộc đắng vực sâu ác ma lâu vậy, không biết rõ có nhiều ít anh hùng chiến sĩ, vĩnh viễn ngủ say ở đây. Vì nhân tộc đời trước lập bi, dùng tinh hồng chúa tể dẫn đầu, bốn vị vực sâu chiến trường chúa tể đứng tại hư không, ngắm nhìn bốn phía, giọng nói như chuông đồng. Diệt ma kỷ niệm bi, đứng, Bạch Đông Lâm đứng dậy đi đến phủ bên ngoài, cử mục nhìn ra xa, quan sát lập bi nghi thức. Cùng chư thần chiến trường đồng dạng không hai, chỉ bất quá thân bi khắc họa danh tự số lượng càng thêm to lớn, vực sâu chiến trường so chư thần chiến trường còn có còn khốc liệt hơn rất nhiều. Chư thần thế giới thiên hướng tại ẩn nấp, mà vô tận vực sâu ác ma bản tính tràn đầy bạo ngược, phá hư cùng xâm lược dục vọng càng thêm cường đại, lại thêm khủng bố sinh sôi tốc độ, ác liệt hoàn cảnh dưới cường giả đản sinh số lượng. Trùng trùng nhân tố phía dưới, liền là nhân tộc cần dùng càng nhiều sinh mệnh đi ngăn cản vô tận vực sâu, vô tận tuế nguyệt xuống đến, lan tràn mấy trăm vạn năm ánh sáng đỏ thẫm đại lục phía trên, mỗi một tấc đất đều chất đầy nhân tộc chiến sĩ thi hài. Đỏ thẫm đại lục đỏ thẫm, là tiên huyết tiêm nhiễm mà thành. Đại ca, bên cạnh tiểu tiểu cùng tiểu tử, tại vô tận bi thống ý chí ảnh hưởng phía dưới, hốc mắt hơi đỏ lên, nhân tộc một đường đi tới, thực tại là quá khó khăn. Bọn hắn mặc dù là dị loại sinh mệnh, nhưng mà đều là Bạch Đông Lâm một tay nuôi nấng, cũng một mực sống ở đám người bên trong, cực lớn tán đồng cảm giác phía dưới, sớm liền đem mình làm là nhân tộc một thành viên. Nên trở về, cái này dạng lập bi nghi thức, về sau còn hội tham gia rất nhiều, rất nhiều. Bạch Đông Lâm mắt nén thâm ý, nói giơ tay vung lên, to lớn giới chủ phủ thu nhỏ trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Tay nâng giới chủ phủ, một bước đạp vào duy độ thông đạo, giây lát ở giữa về đến Bạch Thần giới vực. Kia, ta nên như thế nào báo cáo lần này chiến công? Bạch Đông Lâm ngồi ngay ngắn ở thần tọa phía trên, nhìn lấy trên mờ u bàn tay trái lấp lóe không yên chiến hồn ấn ký, một mặt như có đăm chiêu. Đem vực sâu quân chủ một mẻ hốt gọn, có thể nói vô tận vực sâu hoàn toàn là bởi vì hắn mà diệt, nhân tộc lần này liền là lao đi vô tận vực sâu cái này chỗ chiến trường. Nhưng là mang theo Minh Hà bỏ chạy ma chủ các loại vực sâu quân chủ, vẫn như cũ có thể dùng Đông Sơn tái khởi, thậm chí có thể dùng trọng lập vô tận vực sâu, một dạng còn là nhân tộc đại họa trong đầu. Như thế bất thế chi công lao, như là báo cáo, tuyệt đối hội đem hắn đẩy tới nhân tộc quyền lợi tột cùng nhất, phá lệ tiến vào nhân tộc tối cao nghị hội nhất, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Thật giống cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền phá tường người cái này mịt mờ bí mật đều cáo chi huyết đồ lão tổ, mà lại, ta đánh giết hai vị vực sâu quân chủ sự tình, khẳng định là không gạt được. Chiến võng trung khu, là vô ý thức ý chí tụ hợp thể, một chút tỉ mỉ cũng chỉ có hắn có thể biết được, nhân tộc cao tầng chỉ là biết rõ ta lập xuống đại công, tình huống cụ thể lại không khả năng biết đến. Mà lại, hiện tại ta, lại còn cần thiết lo lắng cái gì hay sao? Bạch Đông Lâm mắt bên trong hiện lên tự tin mãnh liệt, hiện nay tay bên trong có vô cùng vô tận tài nguyên không có tiêu hóa, một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lại vì năng lượng bôn ba, chỉ cần an tâm bế quan, đã không người có thể uy hiếp đến hắn. Hiện tại trên thế giới này, duy nhất có thể dẫn tới hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có Mẫu Hà cái này chí cao vô thượng tồn tại. Dấu tài đã là quá khứ kiểu, Bạch Đông Lâm giơ tay nhẹ theo mi tâm, vê ra một khỏa trong suốt trong sáng, bao hàm hắn thần hồn khí tức cùng ý chí ba động ký ức kết tinh, ném vào chiến hồn ấn ký bên trong. Chiến hồn ấn ký kịch liệt lấp lánh, quấn lấy ký ức kết tinh liên đới lần này vực sâu đại chiến ghi chép, cùng lúc thượng truyền đến chiến võng trung khu hạch tâm. Tích tích tích, đặc thù chiến trường nhiệm vụ vô tận vực sâu đã hoàn thành. Chiến hồn ấn ký ghi chép truyền thâu hoàn tất, thần hồn kết tinh đã tiếp nhận, nghiệm chứng thần hồn khí tức cùng ý chí ba động, thông qua, bắt đầu phân tích. Chiến công thống kê bên trong, cái này lần, thống kê, cực kỳ lâu, trọn vẹn một ngày một đêm, Bạch Đông Lâm không có một tia không kiên nhẫn, tĩnh tâm chờ đợi, hắn có thể đủ lý giải, suy cho cùng lần này sở tác sở vi quá mức khoa trương, chiến võng trung khu cũng cần làm tỉ mỉ phán định. Thống kê hoàn tất, đánh giá, cống hiến, phá hư độ 100% triệt để mẫn diệt vô tận vực sâu, chấm dứt nhân tộc họa lớn. Cử thế vô song, công tại vĩnh hằng, chí cao vô thượng không thể xóa nhòa vinh quang, đối nhân tộc san bằng dị tộc kế hoạch ảnh hưởng cực lớn. Chiến công trao xuống, điểm cống hiến trao xuống, chúc mừng ngài, tôn kính Bạch Đông Lâm các hạ, ngài quân hàm đã thăng cấp. Tấn thăng là chúa tể, quân hàm chi đỉnh phong, vĩnh hằng chi vinh quang, hết thảy nhân tộc, vô tận sinh linh đều sẽ dùng ngài vì vinh. Ngài vinh quang, bất hủ bất diệt, sẽ tại nhân tộc sử sách phía trên vĩnh hằng lấp lánh. 300 ức nhân tộc điểm cống hiến đã trao xuống, oanh, giới chủ dị tượng tại Bạch Đông Lâm sau đầu tự động tái hiện, một phương tinh vực chợt xoay tròn co lại làm một điểm, tiếp lấy nổ tung lên. Vô cùng vô tận quang điểm hội tụ ngưng kết, một tòa khổng lồ tột cùng sừng sững thần điện nhảy một cái mà ra, lập tại vô tận hư vô bên trong, lấp lánh lấy óng ánh thần quang. Cái này thần điện bộ dáng, cùng thiên ngoại thiên trung ương thần điện không khác nhau chút nào, thần điện chi bên trong thần tọa lâm lập, mỗi một tôn thần tọa phía trên đều ngồi ngay thẳng một vị khí tức khủng bố thân ảnh. Bọn hắn là lão tổ, là chúa tể, là tối cao nghị viên, là nhân tộc quyền lợi tột cùng nhất. Những này trên thần tọa thân ảnh đều nhắm hai mắt, thân ảnh có chút hư huyễn, cộng đồng vây quanh một tòa khổng lồ nhất thần tọa. Hắn ngồi ngay thẳng Bạch Đông Lâm thân ảnh, mở ra hai mắt cực kỳ óng ánh, thân ảnh ngưng thực, vô hạn uy nghiêm, lệnh người không dám nhìn thẳng. Không tệ, quyền lợi tột cùng nhất, ta Bạch Đông Lâm cũng đạp lên đến rồi. Bạch Đông Lâm ánh mắt quét qua, phát hiện giới chủ phủ bên trong tất cả mọi người bị chúa tể dị tượng tràn lan mà ra uy nghiêm áp ngã tại đất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tán đi khí tức khủng bố dị tượng. Lách tách, chúa tể các hạ, mời lựa chọn ngài xưng hô, chiến võng trung khu đã căn cứ ngài biểu hiện cùng năng lực, tự động tạo ra phía dưới xưng hô. Hỗn độn chúa tể, bởi vì ngài là đã biết bên trong, duy nhất có thể dựng dục ra hỗn độn chi khí tồn tại. Bất tử chúa tể, bởi vì ngài có bất tử năng lực thiên phú. Quang huy chúa tể, ngài tam quang, phảng phất vô cùng vô tận. Duy độ ma thần, duy độ tại ngài trong tay như cùng đồ chơi. Thiên la chúa tể, thiên la không gian thống ngự vạn linh, tiềm lực vô hạn, có thể sánh ngang chiến hồn internet. Giết lục chúa tể, ngài sát tính lệnh nhật nguyệt run rẩy, ngài yêu thích giết lục, vô tận sinh linh người ngài mà diệt. Cực đạo chúa tể, ngài mở ra trước không có nhất nguyên linh khiếu, đem thể tu chi đạo đi đến cực hạn phần cuối, là vì thể tu chi cực. Huyết ngục chúa tể, tội ác luyện ngục chiến trường, có chúa tể chiến tử, như là ngài đồng ý, có thể đi tới tội ác luyện ngục nhậm chức. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ nâng, ý niệm quét qua, đủ loại xương hô khoảng chừng 13 cái, nhìn lên đến đều rất không tệ, cái này chiến võng trung khu đặt tên thiên phú, đã cùng hắn tương xứng. Một lúc ở giữa, Bạch Đông Lâm lựa chọn khốn khó chứng phạt, suy tư khoảng khắc, không khỏi thử dò xét ý niệm truyền âm nói. Những này xương hô đều rất không tệ, nhưng là ưu tú như ta, sợ rằng không phải một cái đơn nhất xương hô có thể đủ đại biểu. Kia, ta có thể dùng toàn bộ muốn sao? Chiến hồn ấn ký lóe lên quang mang hơi chậm lại, sợ rằng chiến võng trung khu cũng từ chưa gặp qua cái này chủng tình huống, từ xưa đến nay chúa tể đều không có Bạch Đông Lâm cái này ý nghĩ phong phú. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì một cái chúa tể có thể dùng tạo ra như này nhiều xưng hô, suy cho cùng như Bạch Đông Lâm nói, hắn thực tại là ưu tú đến có chút không tuân theo quy định. Có thể, chiến võng trung khu ngữ điệu có chút cải biến, Bạch Đông Lâm nhạy bén phát giác được cái này một điểm, trong lòng hơi động, sợ rằng lúc này chiến võng trung khu đã tiếp quản chiến hồn ấn ký, cùng hắn trực tiếp đối thoại. Chúa tể các hạ, triều huyết ngục chúa tể cái chức vị này cần thiết ngài nhậm chức mới có thể thu được lấy, còn dư 12 cái người ngài năng lực tạo ra xưng hô, đều sẽ thuộc về ngài. Ha ha ha, đã như vậy, kia ta liền không khách khí. Này mới đúng mà, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tự nhiên là toàn bộ muốn. Thành vì chúa tể, đạp lên nhân tộc quyền lợi tột cùng nhất, các chủng quyền hạn đã mở ra đến tối cao. Trừ các chủng phúc lợi bên ngoài, tối trọng yếu là mở ra đi tới thiên ngoại thiên thông đạo, hắn hiện nay có thể dùng cấu kết chiến võng trung khu, trực tiếp đi tới thiên ngoại thiên, mà lại lúc này thiên ngoại thiên bên trong đã có thuộc về hắn thần điện. Có thể tiến vào thiên ngoại thiên, liền đại biểu Bạch Đông Lâm tự động thu hoạch tối cao thân phận nghị viên, từ nay về sau, liền có thể tham gia nhân tộc tối cao nghị hội nhất, quyết sách hết thảy liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự. Liền bằng cái này một điểm mà nói, Bạch Đông Lâm là chân chính làm đến từ trước tới nay thứ nhất, cho dù là tại từng cái lĩnh vực toàn diện nở hoa hy lý phượng, cũng chưa từng dùng đệ cửu cảnh thân phận thành là tối cao nghị viên. Có chúa tể chiến tử rồi, đè xuống vui sướng cảm xúc, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bắt giữ đến cái này tin tức, chiến võng trung khu còn mời hắn đi nhậm chức, kia rất rõ ràng cái này vị chúa tể mới vừa chết đi không lâu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó thông qua chiến võng chọn đọc tài liệu tin tức tương quan, dùng hắn hiện tại quyền hạn, tự nhiên không bị ngăn trở. Hết thảy bí mật, chỉ cần hắn nghĩ nhìn, chiến võng trung khu bên trong chỉ cần có, đều có thể tùy ý tra nhìn. Sau một lát, tin tức tương quan đều bị đọc đến, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, nguyên lai cái này là vô tận vực sâu một chiến liền mang hậu quả. Tại hắn, lời tốt khuyên bảo, phía dưới, ma chủ các loại vực sâu quân chủ, đều thành thành thật thật giao ra thần hồn ký ức để hắn đọc đến. Trong đó, liền bao gồm lần này ma chủ mời kia chút thế lực qua đến vô tận vực sâu trợ lực tình báo. Tự nhiên là tất cả, tức giận ma chủ, thế tất yếu lợi dụng Minh Hà ẩn tàng năng lực, lệnh nhân tộc chịu thiệt thòi lớn. Tối hắc minh giới, tử tịch diệt giới, tà thần giới, vu thần giới, vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường, tội ác luyện ngục, đen nhánh vòng xoáy, tử hải. Mấy chục cái dị tộc chiến trường, đều thu đến ma chủ cầu viện, nhưng là muốn đi vào vô tận vực sâu, có thể cần thiết đến thông qua khủng bố Minh Hà, sinh tử đem đưa tại ma chủ nắm giữ bên trong. Dị tộc ở giữa có thể không có tưởng tượng bên trong kia đoàn kết hữu hảo. Cho nên thẳng đến cuối cùng, tại ma chủ trả một cái giá thật lớn phía dưới, cũng chỉ có tối hắc minh giới cùng tà thần giới hưởng ứng cầu viện, phái ra cường giả tiến vào vô tận vực sâu. Cái khác dị tộc cũng không phải người ngu, mặc dù không muốn mạo hiểm vậy mà vô tận vực sâu, nhưng là cũng không nghĩ bỏ qua nhằm vào nhân tộc cơ hội tốt, cho nên cơ hồ tất cả chiến trường đều bạo loạn. Kiếm chủ các loại 8 vị lão tổ bị rời đi tới vô tận vực sâu chi viện, tạo thành hậu quả trực tiếp cực kỳ nghiêm trọng. Nhân tộc cùng dị tộc tại các phương chiến trường bên trên chiến lực, cơ hồ là cân bằng, lão tổ cái này chủng đỉnh phong cường giả rời đi một hồi, đều sẽ tạo thành không thể dự đoán tổn thất. Chiến dịch này nhân tộc tổn thất cực lớn, rất nhiều chiến trường, tổng có 5 vị chúa tể chiến tử, liên tiếp thôi động cổ khí, thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn mà chết, cái này là không thể nghịch chuyển triệt để tử vong. Tạo hóa cùng hỗn nguyên lực lượng, chỉ là thôi động cổ khí điều kiện cơ bản, cổ khí không linh tồn tại, cần thiết phát huy hắn khủng bố uy năng, chỉ có thể dùng thiêu đốt thọ nguyên đại giới đến khu động. Cho nên sử dụng cổ khí mỗi một lần chiến đấu đều là tại hướng tử vong bước dài tiến. Bạch Đông Lâm không khỏi im lặng, nhân tộc đối mặt rất nhiều dị tộc áp lực, không thể không sử dụng cổ khí cái này đại sát khí. Rất nhiều lão tổ một mặt tại thăm dò thập nhất cảnh tìm kiếm vĩnh hằng, một mặt lại vì tộc đàn đi thiêu đốt thọ mệnh chiến đấu. Bọn hắn không sợ chết sao? sợ, nhưng mà vẫn như cũng nghĩa vô phản cố làm như vậy. Vực sâu một chiến phía sau ảnh hưởng, trừ 5 vị lão tổ chết đi, còn dư chiến sĩ tử vong càng là không thể tính toán, thậm chí có một chỗ chiến tuyến bị xé nát, một phương siêu giới tinh hệ đoàn tại chiến tranh dư ba phía dưới hóa thành cho tàn, kiếm chủ các loại người hồi viên phía sau, mới ổn định các đại chiến trường thế cục. Hết thảy thắng lợi phía sau, đều có rất nhiều không để người biết hy sinh, nhân tộc chẳng qua là lựa chọn lặng lẽ liếm láp vết thương mà thôi. Chúa tể chiến tử cái này trùng đại sự kiện, chỉ có bọn hắn những này tối cao nghị viên có thể dùng biết đến, chỉ vì bất động đong đưa quân tâm. Vô cùng vô tận nhân tộc không biết, bọn hắn thủ hộ thần, có 5 vị vĩnh viễn quy tịch. Nhìn giống như bình thản thế giới, hắn phía sau là vô số người tại phụ trọng đi tới, yên lặng bỏ ra hết thảy, yên lặng đi vào tử vong, khô tịch trói lọi, cuối cùng chỉ có thể tại, lập bi, thời điểm, thành vì hắn rất nhiều danh tự bên trong một cái. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, U Đạo Nhất đã từng đối một đám thiếu niên ân cần ngữ điệu, lại lần nữa tiếng vọng tại bên tai, Bạch Đông Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, nội tâm thể ngộ càng lớn. Trung khu, ta nguyện ý trấn thủ tội ác luyện ngục, tùy thời có thể đi tới nhậm chức. Tích, tôn kính chúa tể các hạ, ngài nhậm chức tin tức đã thông qua, chiến trường quyền hạn đã giao nhận, mời tại trong vòng 10 ngày, đi tới tội ác luyện ngục nhậm chức. Tiểu tiểu, ông, một đạo bạch quang vạch xuống hư không, giây lát ở giữa lập tại đại điện bên trên. Đại ca, có chuyện gì phân phó? Bạch tiểu tiểu đứng nghiêm, khắp người sát khí quanh quẩn, đi qua chiến trường bên trên mò lăn lộn bò, ánh mắt đều lăng lệ rất nhiều, hành sự cũng nhiễm phải quân người tác phong, biến đến lôi lệ phong hành. Tiểu tiểu, ta hiện tại muốn đi trước tội ác luyện ngục nhậm chức, bạch thần giới vực rất nhiều thế lực mặc dù đã quy thuật, nhưng khó tránh sẽ không xuất hiện một chút không hiểu chuyện ra hỏa quấy rối. Ta hội lưu xuống giới chủ phủ cùng một cỗ thần hồn, có chuyện gì ngươi liền cùng vô vi giao nhận đi. Như là có giải quyết không được nan đề, ta hội trở về xử lý. Được rồi đại ca, cái này bên trong liền yên tâm giao cho ta đi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thống ngự một phương giới vực, đây đã là nhân tộc cao tầng tối cao đãi ngộ, cũng không có bởi vì hắn thành vì chúa tể mà tiếp tục khuếch trương. Nhưng là một cái giới chủ thống ngự lực cùng lực uy hiếp, khẳng định kém xa tít tắp một cái chúa tể, không lâu phía sau, hắn chúa tể danh hào đem vang vọng mỗi một cái góc. Bạch thần giới vực những này thế lực, chỉ cần còn nghĩ trong nhân tộc trộn lẫn, đều không hội ngốc đến đi chọc giận một cái chúa tể. Có tiểu tiểu tỏa trấn đã là đủ, thu thập tài nguyên cái này chủng đại sự, còn là giao cho chính mình người yên tâm, dùng miễn xuất hiện một chút ăn hối lộ đánh rắm. Còn có, nhìn tốt tiểu tử cái này nha đầu điên. Vâng, hai người có chút bất đắc dĩ liếc nhau. Hiển nhiên đối tiểu tử cái này tiểu tổ tông đều có một chút đau đầu, cho dù là kinh lịch chiến trường phía sau, tiểu tử nhảy thoát bản tính vẫn như cũ khó sửa đổi. Bàn giao tốt tất cả công việc, Bạch Đông Lâm đứng dậy đạp vào duy độ biến mất không thấy gì nữa, trên thần tọa lưu xuống nhắm mắt khổ tu vô vi. Tội ác luyện ngục chiến trường, tự nhiên cũng có Thiên La túc chủ tồn tại. Đi qua những này năm phát triển, Thiên La không gian không dám nói đem xúc tu duỗi đến nhân tộc địa vực mỗi một cái góc, nhưng là kia chút trọng yếu mấu chốt chỗ, đều có thể nhìn đến Thiên La túc chủ thân ảnh. Những màng lưới này bao trùm, cực lớn phương tiện Bạch Đông Lâm đi ra ngoài, giây lát ở giữa liền nhảy vọt hơn 100 vạn ức năm ánh sáng, xuất hiện tại chiến trường phía trên. Thành vì chúa tể phía sau, quyền hạn đề thăng đến tối cao, chiến tuyến phong tỏa đại trận cũng không ngăn cản nữa hắn duy độ lan tràn, trực tiếp liền tiến vào chiến trường bên trong. Bạch Đông Lâm cũng chưa che giấu khí tức của mình, hơi hơi hiển lộ chúa tể dị tượng, giây lát ở giữa liền có ba đạo ánh mắt rơi xuống, hư không dập dờn, ba đạo khí tức khủng bố thân ảnh xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Tại hạ Bạch Đông Lâm, Tân tấn huyết ngục chúa tể, gặp qua ba vị đạo hữu, phía sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, trước tiên mở miệng, mặt mang nhu hòa ý cười, cực kỳ lễ phép. Đạo hữu khách khí, đúng vậy a, không nghĩ tới đạo hữu đến nhanh như vậy, chúng ta cái này vừa mới vừa tiếp đến tin tức, người đi đến, áp lực của chúng ta có thể là muốn nhỏ rất nhiều. Ba vị chúa tể đều nhẹ thở ra một hơi, cũng không vì Bạch Đông Lâm là một cái thần ma cảnh mà sinh ra khinh thường chi ý, bọn hắn có thể là bị kia một nhóm lớn chúa tể xưng hô cho chấn kinh. Như là chiến võng trung khu không phải ngu ngốc, kia trước mặt cái này Bạch Đông Lâm tất có chỗ hơn người. Bạch Đông Lâm khách khí lễ phép, càng làm cho ba người sinh lòng hảo cảm, cái này trùng tuổi còn trẻ liền trở thành chúa tể quái vật, vậy mà không có một tia tâm cao khí ngạo, là thực ít gặp. Đạo hữu mới đến, chúng ta liền cùng ngươi giới thiệu một chút tội ác luyện ngục đi. Như này rất tốt, bốn người tùy ý khoanh chân ngồi ở trong hư không, nói chuyện với nhau, vốn là có thể dùng ký ức lạc ấn giây lát ở giữa hoàn thành sự tình, mấy người lại phát hiện tại ngôn ngữ giao lưu vì chính là tăng tiến quen thuộc một chút tình cảm, suy cho cùng tiếp xuống đến bọn hắn còn cần thiết kề vai chiến đấu, lẫn nhau ở giữa cần thiết tín nhiệm, mới có thể giao phó sau lưng. Hồi lâu sau, trò chuyện hoàn tất, Bạch Đông Lâm về đến chiến trường thuộc về hắn thần điện bên trong, đối tội ác luyện ngục trước mắt tình huống đã rõ như lòng bàn tay. Tội ác luyện ngục tổng cộng phân vì 4 đại ngục, hồn ngục, huyết ngục, tử ngục, khổ ngục. Chính mình có một cái to lớn vòng xoáy lối vào, xé nát giới bích, cùng duy nhất chân giới chặt chẽ tương liên. 4 cái lối vào ở giữa lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái to lớn chiến trường, bốn ngục là độc lập tồn tại thế giới, nhưng lại đều có một loại tên là ngục tộc dị tộc sinh mệnh. Các ngục bên trong thế giới ngục tộc lại tồn tại bất đồng đặc tính khác biệt. Tỷ như sinh tồn ở hồn ngục ngục tộc là một chủng loại giống như quỷ hồn sinh mệnh, khổ ngục bên trong là chỉ còn lại hài cốt khô lâu sinh mệnh. Mới vừa kinh lịch qua một trận đại chiến, song phương đều tại liếm láp vết thương, lúc này ngục tộc cũng sẽ không mạo muội đến khiêu khích hở vào bạo nộ bên trong nhân tộc, hẳn là sẽ an ổn một đoạn thời gian rất dài. Đến tội ác luyện ngục nhậm chức, với hắn mà nói bất quá là một chuyện nhỏ, hắn hiện tại tay bên trong tài nguyên vô số, chỉ cần làm từng bước thôn vệ là được, tại chỗ nào tu luyện không phải tu luyện, tới nơi đây còn có thể nhiều lĩnh một phần phong phú bổng lộc. Trước đem thần lực hạt điệp ra đến cực hạn đi, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại thần tọa phía trên, ý niệm đã trầm vào ám giới bên trong, hiện nay ám giới so với ngày xưa, khu vực trung ương nhiều một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy, nhất khắc không ngừng thôn hấp lấy tổn trữ tài nguyên, chuyển hóa mà đến nguồn năng lượng nguyên không ngừng vận chuyển chí linh khiếu cùng thần lực hạt bên trong. Lần trước tại chư thần thế giới cướp đoạt tài nguyên đã tiêu hao hoàn tất, những kia vô số kẻ bảo vật cũng thượng giá đến thiên la không gian cửa hàng, còn tại vì hắn đổi lấy tài nguyên. Hiện tại ám giới bên trong tài nguyên, một phần là đến từ bạch thần giới vực thu lấy tài nguyên, chuyển đổi một lần, không sai biệt lắm tương đương tại 200 ức hiền giả chi thạch. Ám giới bên trong tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đều là lần này từ vô tận vực sâu thu hoạch, trừ hắn thôn phệ những kia vị diện bên ngoài, còn có 9 bộ tổ thi bản nguyên hạt, đến mức minh hà bên trong ẩn chứa gần ức vị diện vật chất hạt, khả năng lượng càng là không thể suy tính. Hô, ta thực tại là quá giàu có, nhiều như vậy tài nguyên, lúc nào mới có thể dùng xong ừm. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, tiếu dung từng bước biến thái, hắn còn không có đem minh hà đưa vào thứ nguyên không gian, cái này càng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kinh thiên kế hoạch, phía trước cầu còn không được năng lượng, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì hắn lo lắng. Bất kể hắn tại làm cái gì, thể nội tu hành đều là chưa từng dừng lại, nghịch thiên tư duy đầy đủ ứng phó cái này cũng không phức tạp tu luyện. Thần ma trước 6 cực hạn, chẳng qua là thần lực hạt trở đi trở lại phân liệt điệp ra mà thôi, nắm giữ cơ bản kỹ xảo phía sau, chỉ cần năng lượng dồi dào, ý chí đầy đủ tiếp nhận thực lực bạo chướng mang đến mất khống chế, liền có thể không ngừng biến cường. Ý chí cùng năng lượng hắn đều thỏa mãn, hạt điệp ra tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Đông Lâm cũng chưa lựa chọn hiện tại liền thôn vệ bản nguyên hạt, hắn muốn chờ đột phá lục cực cảnh phía sau, kia thời điểm lại đến thôn vệ, bản nguyên hạt bên trong quy tắc bản nguyên, liền có thể đồng thời để thăng hắn đối quy tắc cảm ngộ. Thời gian gia tốc, Bạch Đông Lâm tế ra thời gian bảo thạch, thể nội thời không đạo văn lấp lánh, thời gian dòng chảy lập tức bị đề cao nghìn lần. Ngoại giới một năm, hắn liền tu hành ngàn năm, hạt điệp ra không dựa vào ngoại giới, mà lại hết thảy năng lượng đều đến từ tại ám giới bên trong, cho nên thi triển thời gian gia tốc tương đối đến nói càng thêm dễ dàng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện hiệu suất. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ cũng là thọ nguyên tiêu hao quá nhanh, nhưng là đối với bất tử bất diệt hắn đến nói, cái này đều không tính sự tình. Thần lực hạt đã điệp ra 10 vạn lần, không biết rõ ta cực hạn là bao nhiêu. Bạch Đông Lâm mắt nén mong đợi, thần lực hạt tại điệp ra đồng thời, linh khiếu cũng tại phi tốc trưởng thành. Chờ hắn xuất quan, hẳn là có thể dùng treo lên đánh thập cảnh đi. Ô, ô ô, thương mang tiếng kèn, dùng cực mạnh lực xuyên thấu, càn quét qua vạn vạn dặm địa vực, đen nghịt liên miên bất tuyệt to lớn quân doanh, vô số đeo giáp mà ngủ tướng sĩ giây lát ở giữa mở hai mắt ra. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, lạnh lẽo chưa biến mất, tuân theo kèn lệnh triệu hoán bản năng đứng dậy tướng sĩ nhóm, bị sương mù lạnh lướt nhẹ qua mặt mà qua giây lát ở giữa thanh tỉnh, ánh mắt biến đến lăng lệ, động tác càng thêm mau lẹ. Từng đầu hắc giáp hồng lưu từ doanh trại thoát ra, dần dần hợp dòng, hướng đế đô bên ngoài một tòa cự đại giáo trường hội tụ mà đi. Rộng lớn bằng phẳng giáo trường rất nhanh liền bị chỉnh tề màu đen khối lập phương nhét đầy, mỗi một cái khối lập phương đều là trăm vạn đại quân tụ hợp mà thành, như này quân trận, một mắt nhìn lại không xuống ngàn cái, mười ức tướng sĩ hội tụ một đường, lại lặng ngắt như tờ, quân dung trang nghiêm. Đại nhật nhảy ra mặt biển, đạo thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây chiếu xuống, chiếu sáng trong giáo trường một mặt cờ xí, hắn, hạ chữ chiếu sáng rạng rỡ. Cái này bên trong là đại hạ thần triều đế đô bên ngoài, thần triều tất cả tinh nhuệ chi sư đã toàn bộ hội tụ ở đây. Thần triều lớn nhất quan hệ hộ cũng là thống ngự tất cả quân đội đại nguyên soái Bạch Lệ, đứng tại giáo trường khán đài phía trên, thân thể hùng tráng, tự hợp chưa hợp hai mắt, tràn đầy nồng đậm uy nghiêm. Phụ bằng nữ đắt, hắn Bạch Lệ cũng không nghĩ tới, sinh thời có thể đi đến cái này một bước, thống ngự ức vạn binh mã không nói, đồng thời còn đạp vào tu hành chi đạo, vô số thiên tài địa bảo bất kỳ lấy phân công, thực lực đề thăng ngược lại là thứ yếu, thọ nguyên kéo dài mới là lớn nhất kinh hỉ. Có thể nhiều sống nhiều như vậy năm, hắn đã rất thỏa mãn. Toàn quân nghe lệnh, hôm nay chúng ta đại hạ thần triều đem đạp lên càn nguyên đại lục, đi khai thác càng rộng rãi cương vực. Cái này không phải xâm nhập chi chiến, này chiến là vì cứu vớt vô số chịu khổ nhận khó phàm tục nhân tộc, cho bọn hắn mang đi hy vọng, cho bọn hắn mang đi tôn nghiêm, cho bọn hắn mang đi cuộc sống tốt hơn. Cái này là vinh dự chi chiến, đem đại hạ quang huy giải đầy toàn bộ thế giới. Bạch Lệ thanh âm vô cùng sục sôi, thông qua trận pháp gia trì truyền lại đến mỗi một cái tướng sĩ đáy lòng. Phong, phong, phong, mười ức tướng sĩ giận dữ hét lên, kiên nghị ý chí, cực nóng khí huyết, ấm áp ánh sáng mặt trời lập tức chút xuống. Tất cả tướng sĩ đều tán đồng Bạch Lệ, bởi vì bọn hắn mỗi người đều thấu hiểu rất rõ, bọn hắn ban đầu đời đời kiếp kiếp đều dựa vào biển ăn cơm ngư dân, thời gian qua đến đau khổ, là Đại Hạ thần triều cải biến cái này hết thảy. Bạch Lệ hài lòng nhẹ gật đầu, cái này lần hướng Càn Nguyên đại lục phát triển, dự đoán cũng sẽ không phát sinh cái gì chảy máu đại chiến. Tu sĩ thế giới thế lực có Nguyên Trinh bọn hắn xử lý, những kia phàm tục vương triều tự nhiên không phải thần triều đối thủ, những đại quân này tác dụng chỉ là vì trấn thủ tân chiếm lĩnh cương vực. Hiện nay danh chính ngôn thuận, có những này tướng sĩ gieo rắc thần triều tốt đẹp đến trấn an bách tính, có thể dùng càng tốt ổn định dân tâm. Trong đế đô, rộng lớn đường phố đứng đầy bạch bào văn nhân, đây đều là thần triều dự trữ quan viên, dùng tới quản lý X dây vực. Bạch Nguyên Trinh mưu rất lớn, các chủng học phủ đã thành lập trăm năm, cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng số lớn nhân tài, vì nàng quản lý rộng rãi quốc thổ đánh xuống cơ sở vững chắc. Go go go, nữ đế, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đế cung đại điện bên trên, nhất tiểu hài một đại hoàng cẩu, còn có hào hoa phong nhã Bạch Huyền đế, đều nhìn qua trầm tư bên trong Bạch Nguyên Trinh. Ta chỉ là có chút kỳ quái, chúng ta dùng văn minh phát triển ti danh nghĩa hướng tối cao nghị hội nhất đề xuất thỉnh cầu, rõ ràng một mực bị gác lại, vì cái gì đột nhiên liền thông qua rồi? Là người nào tại trong bóng tối giúp chúng ta? Đại hoàng cẩu nghe nói tiện tiện cười một tiếng, gật gù đắc ý nói ra, hắc hắc, còn có thể là ai? Khẳng định là ta văn minh phát triển ti uy danh, cùng với đã từng tiềm lực, rốt cuộc để cao tầng coi trọng. Go go go, ai u tối cao ti trưởng đại nhân, người đánh bản cẩu làm gì nha? Tối cao ti trưởng nhíu nhíu mày, không cao hứng chừng mắt liếc đại hoàng cẩu, hướng Bạch Nguyên Trinh cung cung tay nói ra. Nữ đế chớ trách, đại hoàng hắn liền là ưa thích vui đùa. Bọn hắn văn minh phát triển ti chán nản đến chỉ còn lại một người một chó, còn có cái dáng uy danh, muốn nói nhìn lên tiềm lực, cũng là đại hạ thần triều tiềm lực. Không ngại, Bạch Nguyên Trinh khẽ lắc đầu, đối đại hoàng cẩu tính nết đã có hiểu rõ, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền đế, nàng cái này thông minh tiểu đệ, hơn phân nửa đoán đến cái gì. Huyền đế, ngươi như thế nào nhìn này sự tình? Đại tỷ, trong lòng ngươi hơn phân nửa cũng đoán đến đi. Chúng ta phía sau lớn nhất dựa vào liền là Đông Lâm huynh trưởng, lần này nhân tộc cao tầng cái này nể tình, hơn phân nửa cũng là huynh trưởng tại phía sau ra sức đi. Bạch Huyền đế một mặt mây trôi nước chảy, nội tâm âm thầm nói, hắn cái này vị biến thái quái vật một dạng huynh trưởng, hơn phân nửa lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, mới hội để nhân tộc cao tầng nhìn tại hắn mặt mũi phía trên làm ra nhượng bộ. Ta dự đoán cũng là như đây, nhiều nghĩ vô ích, chúng ta cái này liền bắt đầu đi, thần triều sớm liền tiến vào phát triển bình cảnh, cái này một ngày ta đã chờ đợi rất lâu. Ngang, 9 tiếng long ngâm, từ hải đảo sâu chỗ vang lên. Oanh long long, to lớn hòn đảo một trận rung động, tiếp lấy vậy mà bay lên không, một tầng vô cùng rắn chắc quang cháo đem hòn đảo đầy đủ phương vị bao trùm, từng đạo to lớn hình rồng hư ảnh tại quang cháo mặt ngoài lưu chuyển gào thét. Huyền đế, người đối này đảo cải tạo còn thật không sai. Bạch Nguyên Trinh mắt bên trong kim quang hiện lên, đã nhìn xuyên bao phủ hòn đảo quang cháo đáng sợ phòng ngự, cái này đoạn thời gian tới nay, Bạch Huyền đế một mực tại mân mê những này cổ quái kỳ lạ đồ vật, không nghĩ tới còn thật làm ra niềm vui bất ngờ tới. Khụ khụ, cái này không tính là cái gì, ta liền làm một chút khép lại, mấu chốt nhất vẫn là huynh trưởng cung cấp những kia bảo vật. Bạch Huyền đế trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, có Bạch Đông Lâm đặc cách, thiên la không gian bên trong các chủng bảo vật tùy ý sử dụng, tùy tiện cầm điểm đồ vật ra đến liền có thể dùng làm đến cái này chủng độ, thật không tính là cái gì. Ong ong, hư không khuấy động lên thật dày gợn sóng, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện tại lơ lửng hòn đảo trước mặt, hòn đảo hóa thành thô to lưu quang, giây lát ở giữa không có vào hư không vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Một bên 75 vực, là lân cận Đông Cực Minh Hải một phương tiểu vực, hắn đại đại tiểu tiểu mấy chục cái quốc gia, tổng nhân khẩu 3000 ức. A, thế nào hảo hảo đột nhiên biến thiên, là muốn hạ mưa to sao? Duyên hải ở lại đều là ngư dân, đại đại tiểu tiểu ngư thuyền phiêu đãng tại mặt biển phía trên, nhìn lên bầu trời đột nhiên tối xuống, liền thao túng đội thuyền liền muốn trở về địa điểm xuất phát. Đại hải khí hậu vô thường nhiều biến, có một chút mưa to gió lớn, liền có thể đập nát thuyền nhỏ của bọn họ, có thể nói là để mạng lại kiếm ăn. Thuyền trưởng, ngươi nhìn lên bầu trời, tê cái này là truyền thuyết bên trong tiên cung sao? Là thần tiên a, to lớn lơ lửng hòn đảo, màu vàng quang cháo bao phủ phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn một cái còn chân tướng là tiên cung. Bạch Nguyên Trinh bởi vì tu hành phương thức tính đặc thù, cảm giác cực mạnh mẽ, giây lát ở giữa liền đem này vực hết thảy thu hết vào mắt. Cái này phương tiểu vực không có cái gì đại thế lực đóng quân, liền không tại này chỗ nhiều trì hoãn. Bạch Nguyên Trinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo chỉ lệnh truyền đạt mà xuống, đại hạ thần triều cái này to lớn cơ khí lập tức vận chuyển lại, từng chiếc đen nhánh chiến hạm bắn ra, trong đó gánh chịu lấy hắc giáp tướng sĩ cùng văn nhân quan viên. Những chiến hạm này cũng là đến từ tại thiên la không gian, đều là Bạch Đông Lâm thu được chiến lợi phẩm, đối với dị tộc chiến trường đến nói, những chiến hạm này liền là đồ chơi, nhưng mà dùng tới đối phó phàm tục vương triều, cùng với một chút tiểu tông môn, liền hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Bạch Nguyên Trinh ánh mắt xa xôi, Nhìn ra xa chân trời, nàng tính toán chiếm lĩnh mấy phương đại vực, triệt để tại càn nguyên giới đứng vững gót chân phía sau, liền hướng vũ trụ sâu chỗ phát triển. Đại hạ thần triều mạnh yếu, tại nhân khẩu nhiều ít, càn nguyên giới trừ đặc thù địa vị, bằng vào nhân khẩu đến nói, là xa xa không so được vô ngân vô hạn vũ trụ hư không. Có tối cao nghị hội nhất pháp chỉ tại tay, nhân tộc các đại thế lực đều hội chủ động nhượng bộ, suy cho cùng đại hạ thần triều chỉ là tiếp quản phàm tục thế giới, cũng không can thiệp các thế lực mời chào tu hành thiên tài. Hai cái không vẻn vẹn không có nguyên tắc tính bên trên xung đột, mà lại đại hạ thần triều phát triển, hội đề cao phàm tục thế giới nhân khẩu cùng với tố chất, đề cao thiên tài đản sinh xác suất, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Đến mức những kia tiếp xúc không đến nhân tộc cao tầng tiểu thế lực, cũng vô pháp chống cự đại hạ thần triều bước chân, vẻn vẹn một cái thần ma cảnh đại hoàng cầu, liền có thể quét ngang hết thảy. Đại hạ thần triều khuếch trương tốc độ cực kỳ tấn mãnh, cương vực mỗi một ngày đều tại tăng gấp đôi tăng trưởng. Vô số tử dân quy tâm, dùng bạch nguyên trinh khí tức càng thêm thâm hậu bao la, thực lực một ngày một cái dạng. Tử tịch diệt giới, là một cái xám cùng trắng xen lẫn mà thành thế giới, thiên địa ở giữa quanh quẩn lấy vĩnh hằng khô tịch. Đại địa cùng dòng sông đều là màu xám trắng, nham thạch, thụ mộc, vạn linh, đều là màu xám trắng, âm u đầy tử khí, tại nơi này ở lâu lệnh người ngực phát buồn bực. Kiếm ca, ngươi trông thấy sao? Tại kia tòa tái nhật thần sơn phía trên, liền trưng bày lấy tịch diệt ma kiếm mẫu thể. Bạch kiếm ca cùng kiếm si hai người, toàn thân quấn lấy thật dày màu xám trường bào, khuôn mặt ẩn nấp tại túi mũ phía dưới. Kiếm si tiền bối, cái này chuôi ma kiếm đã như vậy cường đại, kia tịch diệt dị tộc cường giả vì cái gì không tự thân nắm giữ, mà là muốn để ở chỗ này? Bạch kiếm ca ánh mắt mịt mờ quét qua chung quanh, bên cạnh thỉnh thoảng hội đi qua một đám khí tức quỷ dị hôi bào người, từ tịch diệt giới là nhân khẩu số lượng là thưa thớt nhất một cái dị tộc, liền như cùng cái này khô tịch thế giới, đi nửa ngày đều khó đến gặp phải một người sống. Này chỗ sở dĩ hội tụ như này nhiều tịch diệt dị tộc, cũng là bởi vì tái nhật thần sơn bên trên tịch diệt ma kiếm nguyên nhân, vây quanh cái này một tòa sơn phong, chân núi là một vòng to lớn thành trì, trong đó hội tụ không ít tịch diệt dị tộc. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn làm không đến, cái này tịch diệt ma kiếm quá mức tà tính, đến không đến hắn tán đồng, liền là thập cảnh cường giả, cũng không dám động chạm. Mà lại, cái này tịch diệt ma kiếm địa vị cực kỳ đặc thù, người xem bọn hắn. Kiếm si khẽ ngẩng đầu, liếc qua đường phố hướng lấy tái nhật thần sơn thành kính quỳ bái hôi bào người. Những này gia hỏa đã đem tịch diệt ma kiếm coi như tín ngưỡng ký thác, từ này còn đản sinh một cái tên là thánh kiếm giáo thế lực, cái này tòa thành trì đều tại cái này thế lực trưởng khống phía dưới. Chúng ta muốn tiếp cận tịch diệt ma kiếm, cần thiết phải nghĩ biện pháp vượt qua bọn hắn phong tỏa, chính tốt, chúng ta tới đúng lúc, nhanh đến bọn hắn một vạn năm một lần tế kiếm thánh ngày. Kiếm si thần sắc trang nghiêm, không khỏi nắm thật chặt trường kiếm sau lưng, hai người bọn họ lẻn vào này chỗ, là bốc lên cực lớn phong hiểm, như là bại lộ tung tích sợ rằng sẽ bị vây công đến chết. Thân sau lưng trường kiếm, là lúc trước hắn dùng đến hủy diệt minh dự cổ giới kia một thanh trường kiếm, là tịch diệt dị tộc cường giả, thu thập tịch diệt ma kiếm mẫu thể một luồng khí tức, dựng dục ra ma kiếm. Mặc dù chỉ bao hàm mẫu thể một luồng khí tức, nhưng là uy năng cũng cực kỳ khủng bố, có thể so với nhất cực phẩm tiên khí, mà lại bên trong tịch diệt kiếp diệt lực lượng, phẩm cấp cực cao, không phải tiên khí có thể so sánh. Cũng là này kiếm tràn lan mà ra tịch diệt khí tức, mới có thể đem bọn họ ngụy trang thành tịch diệt dị tộc, giấu giếm được những người áo bào cho kia cảm giác. Kiếm si tiền bối, ngươi thật tin tưởng ma la cái này ra hỏa sao? Bạch kiếm ca nhíu mày, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy ma la cái này ra hỏa quá mức tà tính, không có giá trị tín nhiệm. Ta đương nhiên không tin hắn. Kiếm si trong mắt lộ ra cực hạn phẫn nộ, hắn đã bị ma la trêu đùa một lần, đã đáp ứng hắn, lại căn bản không có làm đến. Từ đầu tới đuôi, hắn liền là ma la cùng tử tịch diệt giới quân cờ, ma la không vẻn vẹn lợi dụng hắn diệt cổ giới thập hung, mà lại phía sau cái này chuôi kiếm còn khống chế hắn tâm thần. Chỉ thiếu một chút, kém một chút hắn liền thành tẩy luyện tịch diệt ma kiếm mẫu thể tế phẩm, chỉ vì hắn có tiên thiên kiếp diệt kiếm thể cái này chủng thể chất đặc biệt, nhất là thân hòa tịch diệt ma kiếm. Nếu không phải tối hậu quan đầu từ bỏ ma kiếm khống chế, hắn sớm liền chết đi, sợ rằng tử vong thời điểm, lại còn cho là ma la đã tuân thủ hứa hẹn, từ mẫu hà sâu chỗ vớt ra hắn thân nhân chân linh. Thực tại là chết đến bi ai mà không có chút giá trị, cái này sao có thể không làm cho hắn phẫn nộ. Đáng tiếc, hắn có chí mạng điểm yếu bị ma la nắm trong tay. Kiếm ca, ta chí thân chân linh hiện nay đều tại ma la trong tay, ta không có cảm giác sai, hắn xác thực xuất thủ tìm về chân linh, ta không phải không theo chiếu hắn nói làm. Hừ, ma la hắn còn là quá mức cuồng vọng, yên tâm đi, liền là ma kiếm giao cho hắn tay bên trong, hắn cũng không có biện pháp sử dụng. Hai người bí mật truyền âm, nói chuyện ở giữa đã đi vào một chỗ to lớn từ lâu, cự ly tế kiếm thánh ngày đã không xa, từ các nơi trên thế giới chạy tới tín đồ, làm cho này thành lộ ra phá lệ huyên náo phồn hoa. Hai người thuê một gian tiểu viện, bày ra trùng điệp ngăn cách trận pháp, nội tâm đều nhẹ thở ra một hơi. Kiếm si tiền bối, ma la hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà có thể từ mẫu hà bên trong vất yên lặng chân linh, cái này trùng thủ đoạn nghịch thiên, thực tại là bất khả tư nghị. Bạch kiếm ca mắt lộ chấn động, Cho tới bây giờ hắn đều còn chưa tiêu hóa cái này tin tức, Mẫu Hà là trí cao vô thượng, đã không biết ngụ tại phòng nào, lại không chỗ không tại. Thường nhân chỉ biết hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thảy chân linh đều muốn về lại Mẫu Hà, đi qua Mẫu Hà cọ rửa, lại vào luân hồi, nhưng là Mẫu Hà đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại là cái gì chủng bộ dáng, căn bản không thể nào biết đến.